không biết bây giờ còn có game thủ class hồn sư không, tuy nhiên đã có cái tên class này tồn tại, khẳng định sẽ có game thủ chuyển chức thành hồn sư, nếu không máy chủ sẽ không thiết kế ra một cái class như vậy. Người này hẳn muốn thuần phục U Linh Bỉ Mông nên mới chết ở chỗ này. Chết xong đội mồ sống dậy tự lập bia. Tiêu Ngữ không nén nổi thầm nghĩ, ánh mắt từ trên bia mộ đảo qua, bỗng nhiên phát hiện, bên cạnh bia mộ để một cái dương gỗ nhỏ. Cái dương gỗ nhỏ này toàn thân đen sẫm, thiết kế phong cách rất cổ xưa, nhìn một chút đã biết không phải là phàm vật, bên trong chắc hẳn sẽ chứa một ít thứ tốt. Nguồn hấp dẫn A, thuần chất là hấp dẫn A, nhưng mà, linh hồn Bỉ Mông bên cạnh kia khoảng cách với dương gỗ vẻn vẹn có 3 mét. Máy chủ đáng chết, vì sao dương luôn luôn có sinh vật thủ hộ, không thể để cho người ta an tâm mở nổi một cái dương sao? Tiêu Ngữ nhịn không được đem máy chủ mắng mấy chục lần, nếu như Tiêu Ngữ muốn mở khóa dương, không kinh động đến linh hồn Bỉ Mông là không thể. Khách chương.